Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 26. Thu được Huân Nhi đầu đế huyết mạch. Nhìn giúp mình cẩn thận từng ly từng tí bôi lên thuốc trị thương. Rất sợ thuốc trị thương dược tính vô cùng kích thích chính mình Huân Nhi. Thấy mái tóc dài màu đen của nàng, áo choàng thon thả tinh tế thướt tha, dung nhan tuyệt mỹ hơi ưu sầu, Vô Ngạo chỉ cảm thấy giờ khắc này cổ Huân Nhi phi thường duy mỹ tịnh lệ, thanh tú thoát tục, như một vị yêu con gái thần hướng về nhân gian. Lần rượu cam lộ, hơi thu hồi ánh mắt, Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn phía trong rừng màu xanh ra trời trường không, nhẹ giọng cười nói: Huân Nhi, ngươi nói ta tại sao phải làm như vậy? Bởi vì chính như ngươi nói, ta từ đầu tới đuôi đều là một tên khốn kiếp, một cái không thể tha thứ hỗn đản. Hỗn đản có hỗn đản giác ngộ, mặc dù không thể thay đổi, nhưng chịu đến chút nghiêm phạt cũng là nên. Đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, cánh tay bên hông, da thịt, cái kia lâm lâm các loại rất nhiều sẹo cửa. Huân Nhi chỉ cảm thấy tim của mình ở nhéo đau nhức. Những thứ này đều là mình vừa rồi chế tạo cho Vô Ngạo. Hắn lúc đầu cũng có thể hoàn toàn dùng đấu khí ngăn cản, nhưng hắn cũng không có làm gì. Cuối cùng, Vô Ngạo đều là bị động thừa nhận Huân Nhi ấu đả. Đang bởi vì mình chảy nhiều máu như vậy, hắn cũng để cho chính mình lưu nhiều máu như vậy tới chế tạo sự cân bằng này sao? Nhưng là, trong lòng mặc dù thăng bằng, nhưng nhìn cả người là thương Vô Ngạo. Huân Nhi một trái tim, vì sao như vậy đau đớn hối hận? Ta biết, ngươi muốn cho ta tâm lý dễ chịu một chút, nhưng là, gặp lại ngươi như vậy, ta tâm lý thì càng khó chịu. Huân Nhi hàm chứa châu lệ, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, yếu ớt nói ra: Bằng lòng ta, lần không thể làm như vậy đạp chính mình, được không? Vô Ngạo tâm thần mở ra, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra: Được. Huân Nhi tiếp tục giúp đỡ Vô Ngạo sức thuốc trị thương. Mỗi khi thuốc trị thương dính Vô Ngạo da thịt, ở dược tính kích thích chi, Vô Ngạo da thịt co quắp lúc, Huân Nhi cũng sẽ theo trái tim thổn thức, thì dường như những vết thương này là ở chính mình thân tựa như. Trời thấy, từ nhỏ đến lớn, Huân Nhi chưa từng có thật tình như thế mà quan tâm tới một người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Huân Nhi đem thuốc trị thương tô lần Vô Ngạo người vết thương lúc, nàng đột nhiên thấy được, làm cho chính mình trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy Vô Ngạo người vết thương, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cũ da thịt chân đi, mới da thịt mọc ra. Sau một lát, Vô Ngạo hết thảy thương thế khôi phục bình thường, mới sinh da thịt nhìn lại, thậm chí so với trước kia da thịt còn muốn ngăn nắp tịnh lệ. Huân Nhi vươn ngón tay ngọc, xoa xoa con mắt. Cái này, đây là tình huống gì? Huân Nhi mờ mịt nói. Vô Ngạo cũng là ngạc nhiên không ngớt, nhẹ giọng nói ra: Ta cũng không biết đây. Huân Nhi nhìn một chút, bỗng nhiên ở Vô Ngạo giữa chân mày phát hiện một cái kim sắc ấn ký. Huân Nhi lấy làm kỳ chi, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm được Vô Ngạo mạch đập, cảm giác được Vô Ngạo huyết mạch nhảy lên, cảm thụ được Vô Ngạo thân trào đáng cường lực khí tức. Huân Nhi lập tức chợt hiểu rõ ra: Vô Ngạo, ngươi cũng có đấu đế huyết mạch. Cái này, điều này sao có thể? Huân Nhi kinh ngạc nói rằng: Đấu đế huyết mạch? Vô Ngạo kinh ngạc, vội vã cùng Huân Nhi lẫn nhau nắm tay, tỉ mỉ cảm thụ một phen, nhận thấy được chính mình huyết mạch cư nhiên cùng Huân Nhi huyết mạch sinh ra cộng minh. Vô Ngạo há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Vô Ngạo đã nhận ra tình huống này, Huân Nhi cũng đã nhận ra tình huống này, nhớ tới tối hôm qua cùng Vô Ngạo một dạ phong, gió đêm, lưu, bây giờ chứa đựng ở chính mình chữ vật không gian bên trong sàng đan còn lưu lại chính mình điểm. Một cái loang lổ hồng cùng vô ngạo hàng tỷ thế hệ con cháu. Huân Nhi lập tức hiểu qua đây. Tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung. Lặng yên bò một mê người sắc mặt ửng đỏ. Huân Nhi lẩm bẩm nói. Vô ngạo, ta hiểu được, là ngươi, đi qua gần như hai ngày nghỉ phương thức. Cướp đi ta thanh bạch thân, chia sẻ ta đấu đế huyết mạch. Vô ngạo hiểu rõ gật đầu, nhẹ giọng nói ra. Nghĩ đến, chính là như thế, ta rất là vô cùng kinh ngạc, người huyết mạch nguyên bản cùng ta bất đồng, có thể vì sao, có thể kiêm tha cho ta đấu đế huyết mạch đâu. Phải biết rằng, đấu đế huyết mạch vô cùng cường đại, một dạng huyết mạch chi lực, đụng tới nó chỉ có bị yên diệt phần. Huân Nhi nghi ngờ nói, cố gắng, ta trong huyết mạch, có cường đại thôn phệ chi lực đi. Đấu đế huyết mạch cùng ta huyết mạch dung hợp, cũng là thuận lý thành chương. Vô ngạo mỉm cười nói, ngươi thực sự là nhất cá quái thai. Huân Nhi bĩu môi, nhẹ giọng nói, vô ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, Huân Nhi, thời gian không còn sớm, ngươi xem. Đồng Nhi hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ngươi vừa rồi không có kể bên đủ. Còn muốn 1/3 kim đế phần thiên viêm hỏa chủng. Vô ngạo cười khan một tiếng. Nhẹ giọng nói ra. Được rồi. Ta từ bỏ. Hừ. Người nhát gan. Nhanh như vậy chỉ sợ ta. Huân Nhi hừ nói. Ta cũng không dám không bá ngươi a. Huân Nhi. Chấm ngoặc kép. Vô ngạo khổ cười nói ra. Ngươi một phát hỏa. Nhân ra liền thương tích đầy mình. Chấm ngoặc kép. Được rồi, đừng đem ta nói xong kinh khủng như vậy. Đôi mắt đẹp trắng vô ngạo liếc mắt. Huân Nhi nhẹ giọng nói ra. Ngươi ngồi ở chỗ kia đừng nhúc nhích. Ta ngồi vào ngươi trong lòng đi. Vô ngạo kinh ngạc một. Trong chốc lát không hiểu nổi. Huân Nhi muốn chơi cái gì? Nhưng thấy Huân Nhi xấu hổ ánh mắt bắn tới. Vô ngạo chỉ phải đáp ứng. Huân Nhi mỹ khuôn mặt phi hồng lấy. Hơi cúi người, nâng lên cái mông, ngồi ở vô ngạo trong lòng, ôm lấy eo của ta. Huân Nhi khép hờ đôi mắt đẹp nói rằng, ừ, vô ngạo bằng lòng một tiếng, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng ôm Huân Nhi tiêm tế liễu eo. Huân Nhi lập tức đem thân thể nghiêng về trước, để cho mình cùng vô ngạo, khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, hô hấp có thể nghe. Huân Nhi cân nhắc cho phép hắc sắc mái tóc, mang theo nhàn nhạt phát hương, rơi vào vô ngạo khóe miệng. Huân Nhi người nồng nặc nữ nhân tử u hương, cũng dần dần truyền vang ra. Vô ngạo sâu hít thở sâu một hơi, cực kỳ say sưa, hôn ta, không nên lộn xộn, ta đem 1/3 kim đế mộng thiên viêm hỏa chủng độ cho ngươi. Huân Nhi phi hồng lấy ngọc dung. Nói rằng, hích, nguyên lai là cái này. Chấm ngoặc kép, vô ngạo bừng tỉnh đại ngộ. Vội vã theo lời góp môi. Nhẹ nhàng ổn định Huân Nhi môi thơm. Làm vô ngạo môi cùng Huân Nhi môi thơm chặt dính chặt vào nhau thời điểm. Da thịt tương thân, vô ngạo cùng Huân Nhi hai người. Đều là thân thể chấn động. Một điện lưu, truyền vang mà qua. Hai cái nhân tâm lý. Đều là mọc lên nồng nặc háo hức khác thường. Tuy là tối hôm qua vô ngạo cùng Huân Nhi hai người nhất hoàn toàn thân thiết quan hệ đều xảy ra, nhưng khi đó Huân Nhi cũng không phải là tự nguyện. Vô ngạo cũng xuất phát từ tai họa nữ nhân thần tâm lý tai họa nàng. Nhưng lần này đã trải qua mới vừa sự tình, vô ngạo cùng Huân Nhi hai người đều là khúc mắc cởi ra, lẫn nhau dần dần triệt để chừa đối phương, đạt tới lưỡng tình tương duyệt tình trạng. Cái này vừa tiếp xúc với hôn, hai người đều là đã chờ mong vừa ngượng ngùng đã hoan hỉ lại kích động. Vô ngạo cùng Huân Nhi hai người, kế đó, lẫn nhau ôm đối phương, chân chính hôn môi đứng lên, thủy dong giao dung thời điểm, Huân Nhi đi qua chính mình môi thơm, đem trong cơ thể mình 1/3 kim đế phần thiên viêm hỏa chủng độ cho Vô Ngạo. Vô Ngạo hít thật sâu một cái, cực kỳ kích động đem này cổ ẩn chứa huân nhi nhiệt độ cơ thể cùng khí tức 1/3 kim đế phần thiên viêm hỏa chủng nuốt đi. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 1280-715-28. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, từng tái 8. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Hi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.